Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, chương 2021, khủng bố vùng biển. Ầm ầm, xa xa, đại dương mênh mông thượng cái kia cổ vòi rồng như là một đầu cự long. Y nguyên đang không ngừng mở rộng, bất quá, Tần Mặc đợi cưỡi thuyền thuyền, đã là rời xa này ở bên trong. Hướng phía cái này phiến đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong mà đi. Chung quanh nước biển, càng phát ra đỏ tươi, lộ ra thấm người huyết sắc, lại không một chút âm hàn chi khí. Ngược lại có một loại rừng rực khí tức tuôn ra. Tựa hồ, tại đây phiến đại dương mênh mông cuối cùng, có núi lửa bắt đầu khởi động, lại để cho người có loại phập phồng không yên cảm giác. Rầm rầm rầm. Mặt biển phá vỡ, từng bầy phi ngư phóng lên trời. Những này quái ngư hiện ra kim lân, sinh ra song rực, tại cá bụng chỗ có quỷ dị đồ án. Loại này quái ngư bay lượn tại không, nhưng lại bỗng nhiên không thấy, cũng không biết đi đến nơi nào. Thấy tình cảnh này, Thượng Cốt nhưng lại biến sắc, lập tức thúc giục Tần Mặc các loại, thay đổi phương hướng. Hướng phía một cái khác đầu hướng đi tiến lên, kiến thức tại khủng bố vòi rồng ở bên trong, Thượng Cốt biểu hiện, Hồ Tam gia tất nhiên là không nghi ngờ, lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Đám kia quái ngư là cái gì? Rất có thể sao? Tần Mặc hỏi, còn lại đồng bạn cũng rất tò mò. Ở đằng kia cổ kinh khủng vòi rồng ở bên trong, Thượng Cốt còn có thể trấn định tự nhiên, bảo vệ lấy cái này con thuyền. Thong dong ly khai, vì sao chứng kiến đám kia quái ngư, đúng là có chút khẩn trương. Tại Thiên Thần Cốt Hải, gặp được loại này phi thiên quỷ cá, không được theo vào, nếu không, sẽ đưa tới không rõ. Thượng Cốt nói như vậy nói, nhưng lại không muốn nói chuyện, theo hắn trên nét mặt. Làm như từng gặp phải qua loại này quái ngư, mà lại đã xảy ra chuyện rất đáng sợ. Phanh, đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, một chiếc chiến thuyền phá sóng mà đến, thân thuyền có chút tổn hại, trong đó một chỗ bị xuyên thủng một cái lỗ thủng lớn. Nhìn thấy cái này chiếc chiến thuyền, Tần Mặc đợi thì là nhận ra, đúng là ở đằng kia cổ kinh khủng vòi rồng ở bên trong. Lọt vào đáng sợ kia xúc tu truy kích một chiếc thuyền cái. Cái này chiếc chiến thuyền lộ ra là một kiện thần vật. Dù cho thân thuyền tổn hại, hắn chỗ tổn hại đã ở sáng lên, hình thành màn sáng, ngăn cách huyết sắc nước biển rót vào. Bất quá, cái này chiếc chiến thuyền đi thuyền phương hướng, thì là vừa rồi, đám kia quái ngư biến mất phương vị, người không có phận sự. Không được theo tới, nếu không, giết không tha. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, như oanh lôi giống như chấn tiếng nổ, nhưng lại hướng phía Tần Mặc đợi cái này chiếc trúc thuyền mà phát. Cảnh cáo Tần Mặc một chuyến không muốn đi theo đồng nhất đường biển. Chiếc chiến thuyền kia ở bên trong, có vài luồng vô cùng cường đại khí cơ, đều là chuẩn hoàng chủ cảnh đỉnh phong phía trên đại cao thủ. Đạo kia uy nghiêm thanh âm chủ nhân, khí tức như uyên giống như ngục, rõ ràng là một vị hoàng chủ cảnh đỉnh phong cái thế cường giả. Hừ hừ, ngân rừng thì là cười lạnh, nhìn chăm chú lên chiếc chiến thuyền kia chạy phương hướng, trong mắt có nhìn có chút hả hê. Nếu là thật sự như Thượng Cốt theo như lời, đám kia quái ngư biến mất phương hướng, sẽ đưa tới không rõ. Cái này chiếc chiến thuyền chỉ sợ muốn hỏng bét. Bất quá, đối với Thượng Cốt nói, Hồ Ly vẫn còn có chút hoài nghi. Hồ Tính vốn nhiều nghi. Huống chi, Thượng Cốt khi còn sống cố nhiên là nhân tộc đại cao thủ. Nhưng bây giờ là thân phận của cốt tộc. Hồ Ly đối với cốt tộc một mực có thành kiến. Đột nhiên, đám kia quái ngư biến mất vùng biển. Xuất hiện một đạo vết rách. Theo mặt biển một mực kéo dài đến trong hư không, tình cảnh này như cùng là một đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, tướng mặt biển hư không đồng thời mở ra. Hắn thiết diện vô cùng hình thành, vắt ngang có ngàn dặm xa. Chiếc chiến thuyền kia bị cắt thành hai nửa, một mảnh quỷ dị cuồng phong thổi qua, chiến thuyền thượng nhấc lên trận trận kêu thảm thiết, trong đó có đạo kia uy nghiêm thanh âm chủ nhân. Cả chiếc chiến thuyền thượng huyết vụ tràn ngập, càng thêm quỷ dị chính là cắt thành hai nửa thân thuyền cũng không chìm nghỉm. Tại thân thuyền lên, đúng là một vài bức quỷ dị đồ án, rõ ràng là quái ngư phần bụng đồ hình. Những người kia thi thể tại động, An Lôi Thành kinh hô một tiếng, cắt thành hai nửa chiến thuyền lên, những cái kia cường giả nguyên một đám quỷ dị tử vong. Hắn tử trạng đúng là cùng chiến thuyền đồng dạng, bị cắt thành hai nửa, thế nhưng mà, những này cường giả thi cốt ngã xuống đất, lại như cũ tại động, xác thực mà nói, là những này thi cốt huyết nhục, nội tạng tại động. Tựa hồ từ đó có đồ vật gì đó muốn xông tới. Sau một khắc, ở đằng kia chút ít thi cốt ở bên trong, một mảnh dài hẹp quái ngư thoát ra, vỗ song rực, bay lên trời, cả đàn cả lũ, bay về phía cùng một cái phương hướng, rồi sau đó lại là biến mất không thấy gì nữa. Như vậy một màn, nhìn đến Tần Mặc một chuyến sờn hết cả gai ốc, chết như vậy, pháp quá quỷ dị. Làm cho người da đầu run lên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chiếc chiến thuyền kia lên, chí ít hai gã hoàng chủ cảnh đỉnh phong cái thế cường giả A-Hát. Đây là thiên thần cốt hải chung cái gì đó tại quấy phá. Chẳng lẽ là vòi rồng chung cái kia đáng sợ quái vật? Một chuyến đồng bạn đều là có chút sợ hãi. Nếu không có thượng cốt nhắc nhở, bọn hắn cái này một thuyền kết cục rất có thể cũng là như vậy, bị chém thành hai nửa, thân hóa quái ngư, thiên thần cốt hải sinh linh, đều là không rõ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng chi tiếp xúc. Thượng cốt khẽ thở dài, thần sắc phức tạp, thượng cốt huynh, có quan hệ thiên thần cốt hải nguy hiểm, nếu có thể cáo chi, vô cùng cảm kích. Tần Mặc chắp tay, cảm tạ vừa rồi viện thủ chi tình. Thượng cốt cười lắc đầu, nói, nếu không Hồ Tam gia cái này chiếc trúc thuyền, ta cũng không cách nào đặt chân thiên thần cốt hải. Đó cũng không phải giúp các ngươi, cũng là đang giúp tự chính mình. Về phần thiên thần cốt hải nguy hiểm, thực là khó có thể nói rõ. Các ngươi có lẽ biết được, như vậy một nơi tồn tại. Tần Mặc đợi nhau nhau gật đầu. Về thiên thần cốt hải tồn tại, Hồ Tam gia đã là cáo chi, đây là một vị trùm chi cốt hình thành, các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết cụ thể tồn tại. Thượng cốt thì là lắc đầu, nói như vậy nói, lập tức, kể cả Hồ Tam gia ở bên trong, đều là cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Thượng cốt lại biết đạo thiên thần cốt hải cụ thể tồn tại. Hình thành thiên thần cốt hải trùm chi cốt, chính là tu la giới cái vị kia trùm. Thượng cốt ngữ ra kinh người, khiến cho Tần Mặc một chuyến đều là chấn động. Tu la giới trùm chi cốt hình thành thiên thần cốt hải. Cái này tòa âm quỷ cốt tháp chẳng lẽ cùng tu la giới trùm có quan hệ? Đến tột cùng lại là vị kia vô thượng tồn tại, có thể chặt đứt tu la giới trùm một đoạn xương cốt. Đối với Tần Mặc đợi những này nghi vấn, thượng cốt thì là lắc đầu, có quan hệ âm quỷ cốt tháp lai lịch, thực là không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là một điểm, cái này tòa cốt tháp chế tạo, khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến dài dòng buồn chán tuế nguyệt trước khi. Về phần vị nào vô thượng tồn tại, chặt đứt chùm một đoạn xương cốt, thực là không tốt phỏng đoán. Viễn cổ thời đại trước khi, đã từng trải qua rất nhiều huy hoàng thời đại, từng cái thời đại đều có cái đại thiên tài ngang trời xuất thế. Giới sứ cấp phía trên tồn tại đã từng hùng bá thiên hà. Đối mặt như vậy cái đại cường giả, coi như là thế giới chung, muốn chiến thắng, cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Trong truyền thuyết, bỏ thứ nhất, thứ hai, đệ bát trùm bên ngoài, mặt khác tỏa trấn các giới trùm, đều là có địch. Đã lâu tuế nguyệt trước khi, mỗi một vị giới sứ cấp phía trên tồn tại xuất thế, đều cùng thế giới trùm tranh chấp, cướp đoạt trùm vị, tu la giới cái vị kia trùm. Rất có thể là ở lớn như vậy trong chiến đấu, bị chém đứt một đoạn cốt. Thượng cốt nói ra hắn phỏng đoán, hắn kiến văn quảng bác, đối với thiên thần cốt hải lai lịch, có một phen độc đáo giải thích. Đương nhiên, vô luận tu la giới trùm chi cốt là bị ai chém xuống, đây đối với Tần Mặc Đợi mà nói cũng không trọng yếu. Thiên thần cốt hải sở dĩ như thế quỷ dị đáng sợ, hắn nguyên do đúng là tu la giới trùm chi cốt. Các giới trùm ở bên trong dùng địa ngục trùm quỷ dị nhất âm trầm, tu la giới trùm thì là dùng thị sát nổi tiếng. Tu la giới trùm một đoạn cốt ẩn chứa quá nhiều sát niệm, ác niệm. Nghe thượng cốt giảng thuật, Tần Mặc một chuyến đồng bạn cũng là hiểu được, sâu sắc chấp nhận gật đầu. Tu la giới sinh linh vô cùng thị sát, tu la giới trùm một đoạn cốt ẩn chứa sát niệm, ác niệm mạnh, thực là khó có thể tưởng tượng. Thực tế, cái này một đoạn cốt chính là tu la giới trùm cùng địch nhân tại kịch liệt trong khi giao chiến bị chém đứt, trong đó sát niệm càng là đã đến một cái cực hạn. Như vậy một đoạn cốt, chỗ hình thành thiên thần cốt hải, hắn quỷ dị đáng sợ trình độ, có thể nghĩ. Thượng cốt lại mở miệng, cáo chi một chuyến đồng bạn, thiên thần cốt hải thực là hung hiểm cùng tạo hóa cùng tồn tại, mà lại cả hai tầm đó, thường thường là hoàn hoàn đan xen. Rất có thể tại hung hiểm bên trong ẩn chứa đại tạo hóa, cũng có thể ở đạt được đại tạo hóa về sau lập tức có họa sát thân, xâm nhập thiên thần cốt hải. Nhất ghi nhớ một điểm, chính là muốn còn sống ly khai, nếu không sẽ như những cái kia quái ngư đồng dạng, bị thiên thần cốt hải nguyền rủa, vô lực thân thể, thần hồn, khó hơn nữa có khả năng rời đi. Nói đến chỗ này, thượng cốt trên mặt hiển hiện một tia thống khổ, làm như lâm vào đáng sợ hồi ức, chợt thần sắc lại khôi phục bình thường. Tần Mặc một chuyến có chút kinh dị, suy đoán thượng cốt trước đây nhất định đã tới tại đây. Hơn nữa, ở chỗ này đã tao ngộ cực kỳ chuyện đáng sợ. Lập tức, thượng cốt không hề đàm và thiên thần cốt hải tồn tại, mà là nói lên tiến vào cái kia phiến hải vực về sau khả năng gặp được nào tạo hóa. Nói lên những này, thượng cốt ánh mắt cũng là tỏa sáng, lộ ra là đối với thiên thần cốt hải đủ loại tạo hóa cũng là phi thường tâm động. Tại thiên thần cốt hải vùng biển, có một ít hòn đảo lơ lửng tại đáy biển, hắn thượng có thần quả, hắn sắc như máu, chính là thay máu tẩy tủy thiên tài địa bảo. Loại này như máu thần quả, đối với hoàng chủ cảnh cường giả cũng có thần hiệu. Nếu là đã từng căn cơ bị hao tổn, nuốt một quả có thể thay máu tẩy tủy. Đối với thọ nguyên sắp hết sinh linh, có thể kéo dài mấy trăm năm thọ nguyên. Hơn nữa, cái này mấy trăm năm thọ nguyên, hắn sinh linh đều có thể khôi phục lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Còn có loại này thần vật, nếu là gặp được, không thể buông tha. A hát, ngân rừng, cao ải tử đợi đều là thèm thuồng không thôi. Hồ Tam gia càng là hai mắt sáng lên, tưởng tượng nếu là có thể nuốt một khỏa thần quả, là hắn có thể khôi phục đến lúc tuổi còn trẻ tuấn giật siêu phàm bộ dáng. Tỏa áng đệ nhị xuân, đối với cái này, còn lại đồng bạn đều là xem thường không thôi. Lão gia hỏa này rõ ràng cho thấy trợn mắt nói lời bịa đặt. Cứ như vậy mặt mày, khôi phục tuổi trẻ diện mạo cũng là xấu xí bộ dáng. Tần Mặc nghe nhập thần, bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy hiện hồng trên mặt biển, một vòng tái nhợt bóng dáng như ẩn như hiện, làm như đối diện lấy hắn nhếch miệng cười rộ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,